Quyển 2, Mao Xuyên, Điện Hạ nhà ta có chút ngoan. Chương 353, Nguyện làm thừa tướng quỳ dưới váy của Điện Hạ, 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, nha đam ánh mắt khuynh dạ nhàn nhạt nhìn vào nữ quan trước mặt, nhẹ giọng hỏi, có đặt trước phòng không? Nữ quan sửng sốt, sau đó đáp, 4 gian phòng trong cùng, tầng cao nhất. Nghe xong, thiếu niên nhẹ gật đầu, ôm nữ vương đi về phía quán trọ. Hoàn toàn không để ý đến những người đang ngạc nhiên ở phía sau hắn. Kinh ngạc nhất chắc chắn là Ninh Thần. Chẳng phải thừa tướng không thích bệ hạ sao? Dưới hành động ôm bệ hạ một cách thân mật như thế này, nói không thích thì không ai tin. Lại còn, lúc chuẩn bị lên đường vào buổi chiều, hắn đã nói những điều như vậy với Ối Phương. Nhờ đối phương giúp đỡ để nhận được sự sủng ái của nữ vương. Khi đó, thừa tướng tuy không nói rõ nhưng cũng trả lời rằng, có thể xem xét. Đã là có thể xem xét thì Ninh Thần cũng không để tâm. Ngay cả khi nghe tin thừa tướng ngỏ ý muốn đi đến Hy Quốc cùng bệ hạ, hắn cũng không nghĩ tới việc đối phương thích nữ vương. Rốt cuộc, ai cũng biết rằng thừa tướng đã từ chối nữ vương nhiều lần. Hắn cũng nghe được từ tin tức ngầm rằng thừa tướng còn từng tặng mỹ nam cho bệ hạ. Điều này cũng khẳng định thừa tướng không có ý gì với nữ vương. Nhưng, cảnh tượng vừa rồi hoàn toàn phá tan mọi suy luận trước đó của hắn. Sắc mặt của Ninh Thần dần dần tái nhợt, móng tay cắm nhẹ vào lòng bàn tay. Vậy những gì hắn vừa nói trước mặt thừa tướng, không phải là tự tát vào mặt mình sao? Thiếu niên cụp mắt xuống, cho dù nữ vương thích thừa tướng, từ xưa đến nay, không có nữ vương nào không nạp người vào hậu cung. Cho dù là thừa tướng nhất thời được nữ vương yêu thích, nhưng theo thời gian, nhiệt huyết sẽ hao mòn. Hậu cung phải thêm người mới. Những mỹ nam trẻ đẹp hơn sẽ được tiến vào. Ở kinh thành, hắn là người có dung mạo hàng đầu. Cho dù có bị nữ vương từ chối trong hoa yến cũng không thành vấn đề. Có lẽ nữ vương chỉ coi thừa tướng là niềm vui nhất thời mà thôi, nên mới nói. Hiện tại chưa có kế hoạch chọn hầu quân, đợi đến khi nữ vương bắt đầu nạp hậu cung, với vốn liếng của mình, nhất định sẽ được chọn làm hầu quân. Đến lúc đó, hắn sẽ cố gắng để phục vụ nữ vương. Có lẽ, vị trí phượng quân cuối cùng cũng có thể là của hắn. Sự sủng ái của đế vương luôn không chịu được sự dò xét của thời gian. Một người lạnh lùng như thừa tướng không thích hợp làm phượng quân. Xét theo kinh nghiệm của các triều đại đã qua, chỉ những nam nhân ân cần, nhẹ nhàng và tinh tế mới có cơ hội trở thành phượng quân. Rõ ràng, thừa tướng đã không đáp ứng các điều kiện như vậy. Ninh Thần dương mắt, thừa tướng nói chung cũng chỉ là niềm vui nhất thời của nữ vương. Sau khi cảm giác mới mẻ trôi qua, nữ vương sẽ nhớ lại lúc trước mình 5 lần 7 lượt bị từ chối, chắc chắn sẽ bắt đầu sinh ra cảm giác bất bình. Nghĩ đến đây Ninh Thần đã cảm thấy tốt hơn, đối với nữ vương, hắn vẫn phải tranh thủ một chút. Ninh tiểu công tử, nghe thấy tiếng của nữ quan khẽ gọi, Ninh Thần mới định thần lại. Đại nhân, hắn trầm giọng đáp lại, nữ quan thắc mắc, Ninh thiếu gia vừa rồi đang suy nghĩ gì, có phải là vì bệ hạ không? Ban đầu Ninh Thần công khai xin hoàng thượng cho nạp mình vào hậu cung trong yến hoa. Rõ ràng, Ninh thiếu gia là có ý với hoàng thượng. Chỉ là cảnh tượng vừa rồi ai tinh tường cũng có thể nhìn thấy, thừa tướng cũng có hứng thú với bệ hạ. Đúng lúc nữ vương cũng đã thích thừa tướng đại nhân từ lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người lưỡng tình tương duyệt, tự nhiên sẽ khiến cho Ninh tiểu thiếu gia cảm thấy buồn bực. Ninh Thần hơi giật mình. Sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Nữ quan an ủi, Ninh thiếu gia có tư chất cao, tuy rằng bệ hạ nói không có ý định nạp người vào hậu cung, nhưng tóm lại về sau cũng sẽ nạp thôi. Tương lai Ninh tiểu thiếu gia cũng sẽ có cơ hội tiến vào cung. Nghe vậy, Ninh Thần mím môi, nhẹ gật đầu. Đa tạ ý tốt của đại nhân, nếu Ninh Thần may mắn vào cung, nhất định sẽ đến cảm tạ lời chỉ điểm của đại nhân hôm nay, cách chương.